Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ. Chương 8, Thùng Tiền Thứ Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Tào Như Hành nghe được thủ hạ báo, chính là hơi suy tư một chút, liền từ hậu viện chậm rãi đi tới. Trong đại sảnh, tiểu nhị trước sau như một đang quét tước, tuy rằng bận rộn cũng không lộ ra bối rối gì. Điều này làm cho trong lòng hắn rất là thoải mái. Tới trước bàn gỗ lê hoa ở gần cửa, một nữ tử búi tóc phụ nhân đang cùng hai tiểu hài tử trong lòng nói gì đó. Ánh sáng màu vàng xuyên thấu qua cửa lớn chiếu vào, dừng ở trên thân thể của nàng. Ẩn ẩn có một loại ấm áp trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thực quái gì, vị nương tử này, vị này chính là Tào trưởng quầy của chúng ta. Tiểu nhị lúc trước đi vào bẩm báo, đi tới trước mặt Quân Dao, nói, Quân Dao ngẩng đầu lên nhìn, người tới dáng người trung đẳng, thoáng có chút mập ra, tuổi chừng 40, một đầu tóc đen buộc ở sau đầu, không có một tia hỗn độn, có vẻ nhanh nhẹn mà giỏi giang. Tào trưởng quầy, tiểu phụ nhân có lễ. Nàng đứng lên nhìn đối phương, khiêm tốn cười nói. Trong mắt Tào Như Hành xẹt qua một chút thần sắc, rất nhanh biến mất không thấy. Ở Thanh Sơn Trấn, hắn làm trưởng quầy Phúc Vận Tửu Lâu, có thể được toàn quyền phụ trách. Chỉ cần hàng tháng đem khoản mục thu vào sai người đưa đến chỗ Liêu quản gia trong thành là được. Lão bản sau lưng Phúc Vận Tửu Lâu, đó chính là đại nhân vật trong hoàng thành. Đừng nói là tại cái Thanh Sơn Trấn nho nhỏ này có thể một tay che trời. Cho dù là ở trong kinh thành, đó cũng không phải là loại người nào cũng đều dám trêu chọc. Mà chỉ là một cái tiểu phụ nhân như thế này, cư nhiên cùng hắn lên tiếng nói chuyện, không kiêu ngạo không xiểm nịnh như vậy, thậm chí làm cho hắn mới nhìn đến nàng cũng không thể không thận trọng đối đãi. Vị nương tử này, không biết nên xưng hô như thế nào. Tào Như Hành vươn tay ý bảo Quân Dao ngồi xuống. Rồi sau đó hắn ngồi ở vị trí đối diện Quân Dao. Đã sớm có tiểu nhị tinh mắt pha trà xong bưng lên, mời dùng trà. Quân Dao cười gật gật đầu, đưa tay bưng lên chén trà màu trắng hoa văn màu lam. Dùng nắp chén nhẹ nhàng gạt đi bọt nổi trên mắt, đặt ở dưới chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, cười nói, tiểu phụ nhân họ Quân, quả nhiên là trà ngon. Tuy rằng là chè Xuân Long Tỉnh năm trước, có thể có màu sáng cùng hương vị như thế. Tin tưởng ta cùng Tào trưởng quầy, khẳng định có thể hợp tác cùng có lợi. Tào Như Hành mày rậm vừa nhướn lên lại trầm xuống. Trong lòng âm thầm sợ hãi than, cho dù là người hàng năm uống trà như hắn đây cũng khó có thể tính ra là một năm này. Chỉ có thể thông qua hương vị và vị biết là chè Xuân Long Tỉnh. Mà nàng cư nhiên có thể nói ra thời gian. Xem ra, nàng thật là một thôn phụ. Quân nương tử, nói thật hay. Đây là chè Xuân Long Tỉnh năm trước ngắt lấy. Là chủ tử Tào Mỗ ban xuống cho. Tào Như Hành thản nhiên nói. Tào trưởng quầy xem trọng tiểu phụ nhân. Tiểu phụ nhân chẳng qua là một thôn phụ. Làm sao có thể được Tào trưởng quầy xem trọng như thế? Cừ thật, cư nhiên dùng chè Xuân Long Tỉnh đến chiêu đãi mình. Hắn cũng quá để mắt mình đi. Vẫn là có cái mục đích gì? Hoặc đây chính là đạo đãi khách của Phúc Vận Tửu Lâu? Quả nhiên, nghe được lời nói của Quân Dao, Tào trưởng quầy ha ha cười, vuốt chòm râu nói, Quân nương tử khách khí. Nếu nương tử là tới cùng Phúc Vận Tửu Lâu chúng ta bàn việc buôn bán, tự nhiên chính là khách quý. Sao lại nói xem trọng hay không xem trọng? Tào trưởng quầy không hồ là đại nhân vật. Nếu nói tới đây, ta sẽ không dài dòng. Nàng xoay người đem cái giỏ trúc bên người nhắc tới đặt lên bàn. Mở ra vải thô mặt trên. Sau đó lấy hai cái túi bên trong ra. Theo thứ tự lấy mở ra. Bày ra ở trước mặt Tào trưởng quầy. Giải thích nói, Tào trưởng quầy, đây là món ăn thôn quê tiểu phụ nhân ở trong núi ngắt lấy. Đây đương nhiên là nấm giải. Màu đen này là mộc nhĩ núi. Tào Như Hành trưởng quầy hơn nửa đời người, cái đồ ăn gì hắn chưa gặp qua. Nấm trước mặt hắn này. Hắn trước kia cũng từng ăn qua. Chỉ là nghe nói không hề ít người bởi vì ăn lầm một ít nấm dẫn đến bị mất mạng. Cho nên loại nguyên liệu nấu ăn này trừ phi là một ít người cực có kinh nghiệm thu thập đến. Nếu không bình thường mọi người sẽ không tùy tiện dùng. Về phần những cái đen tuyền gọi là mộc nhĩ kia. Hắn vớt lên một khối. Cầm ở trong tay. Có loại cảm giác ẩm ướt trơn bóng. Loại món ăn thôn quê này. Hắn chưa thấy qua. Càng chưa từng ăn qua. Quân nương tử. Hắn buông khối mộc nhĩ kia nói. Nấm dại này. Tào mỗ đã gặp qua. Cũng từng ăn qua vài lần. Nhưng là nghe nói hơi chút không cẩn thận. Có thể sẽ thu thập đến đều có độc. Cho nên. Nhìn hắn ngữ khí do dự. Quân Dao cũng biết là bởi vì sao. Nàng cũng không ngoài ý muốn. Chậm rãi nói. Băn khoăn trong lòng Tào trưởng quầy ta hiểu được. Nói thật cho Tào trưởng quầy. Tiểu phụ nhân này mấy năm qua. Tự nhận luyện một đôi ánh mắt tốt. Phàm là nấm dại ta thu thập đến. Tuyệt đối không có độc. Điểm này ta có thể cùng Tào trưởng quầy lập chứng từ. Nghe được lời của nàng. Nhất thời hai tròng mắt Tào như hành sáng loáng. Hắn từng ăn qua nấm. Cái loại hương vị này đến nay nhớ tới còn quanh quẩn tại miệng. Nhưng là vì thứ này sản lượng thấp. Cho nên có thể ăn được thực rất xa xỉ. Kỳ thật trong lòng hắn hiểu được. Ở trong kinh thành còn có một nhà nông thần. Thần làm ruộng. Tiên sinh chuyên môn cung ứng nấm dại như vậy. Hắn hàng năm chạy ở trong giữa rừng cây. Vì thu thập nấm. Cung ứng cho trong cung. Nhiều hơn đều đã bị hầu phủ nhà quan trong kinh mua hết. Người phía dưới có thể ăn được rất ít. Đối với một loại tay nghề kiếm tiền này. Vị nông thần tiên sinh kia xem so với mệnh đều trọng yếu hơn. Có chút người muốn bái ông ta làm thầy toàn bộ ăn bế môn canh. Nói thẳng là ở trước khi chết có thể truyền cho con. Lưu một loại tay nghề. Đương nhiên. Chuyện này Quân Dao cũng không biết. Nếu không nàng không biết nên phun ra như thế nào. Không phải là nấm dại thôi sao? Thật sự sẽ vì vậy có thể trở thành tay nghề gia truyền. Nếu nàng có thể gieo trồng ra nấm. Vậy triều đại có phải nên điên rồi hay không? Lời này của quân nương tử là thật sao? Tào trưởng quầy đứng lên kích động hỏi. Quân Dao xấu hổ. Nàng cảm thấy Tào trưởng quầy này có điểm quái lạ hiếm thấy. Đương nhiên là thật, nàng gật đầu, tiếp tục nói. Mộc nhĩ này, có thể coi là vua của các loại thức ăn chay. Nó có giá trị dinh dưỡng rất cao. Trình độ mỹ vị này không thuộc loại nấm dại. Tào trưởng quầy nghe nàng nói đạo lý rõ ràng. Nhưng cũng có hứng thú rất lớn. Ở Thanh Sơn Trấn, tuy rằng Phúc Vận Tửu Lâu nhìn như lũng đoạn. Nhưng là so Phúc Vận Tửu Lâu trong kinh thành. Hắn hàng năm tổng thu vào vẫn là kém rất nhiều. Dù sao kinh thành chính là nơi phồn hoa. Thanh Sơn Trấn cùng chi nhất so với. Không thể so sánh nổi. Nay nghe được nàng nói có hai loại đồ ăn như vậy. Trọng yếu hơn là cư nhiên có thể cung ứng nấm dại. Hắn có thể không kích động sao. Như vậy không chỉ có Tửu Lâu có thể bán ra. Chính là nhiều hơn cũng có thể đưa cho thiếu chủ đúng không? Quân nương tử, nấm dại này ta có thể nhận lấy. Nhưng là mộc nhĩ này, thứ cho Tào mỗ mắt vụng về. Thực tại chưa từng gặp qua. Càng đừng nói là ăn. Quân Dao đứng lên, một phen nhắc lên túi đựng mộc nhĩ. Nói với Tào Như Hành, Tào trưởng quầy, ta cũng không cùng ngươi nói mộc nhĩ này tốt như thế nào như thế nào. Người xem như vậy, ta hiện tại làm cho ngài vài món đồ ăn nếm thử. Ngài cảm thấy như thế nào? Tào Như Hành vừa nghe. Không cần tự hỏi liền gật đầu đáp ứng. Việc này được, quân nương tử, đi theo Tào mỗ. Bởi vì hiện tại là buổi sáng. Cho nên tại phòng bếp cũng không phải quá bận rộn. Chỉ có hai đầu bếp đang nhìn. Chỉ huy vài đồ đệ đang thu thập bát đũa. Mài đồ làm bếp. Nhìn thấy Tào Như Hành đi đến, đều là sửng sốt một chút, sau đó xoay người chào hỏi trưởng quầy. Lão Trần, Lão Tôn, vị này là quân nương tử, muốn tới làm vài món đồ ăn. Các ngươi trước đi ra ngoài một chút đi. Hai vị đầu bếp thoáng nhìn nhau. Xoay người liền đi ra ngoài. Bọn họ là trưởng trước. Đầu bếp chính. Tự nhiên biết tay nghề cùng thực đơn đối với đầu bếp mà nói đều là nền tảng. Cho nên đối với lời nói của trưởng quầy cũng không có gì bất mãn. Tào Như Hành nói với Quân Giao. Quân nương tử, phòng bếp liền giao cho ngươi. Tào Mỗ đi trước tới bên ngoài chờ thưởng thức đồ ăn của quân nương tử. Tào trưởng quầy khách khí. Tuyệt đối sẽ không làm cho ngài thất vọng. Tào Như Hành đi ra ngoài. Tại phòng bếp chỉ còn lại Quân Giao cùng hai hài tử. Liền ngay cả học đồ đều bị đuổi ra. Quân Giao đầu tiên là xuất ra một ít mộc nhĩ. Rửa liền 4-5 lần. Thẳng đến khi đất cát bên trong đều bị rửa sạch. Lúc này mới bắt đầu chuẩn bị. Mẫu thân, Xảo Nhi giúp người nha. Xảo Nhi đứng ở một bên. Thủy Chung không có chỗ nhúng tay. Có chút sốt ruột. Quân Giao nhìn bộ dáng đáng yêu kia của nữ nhi. Cười nói. Không cần. Chờ mẫu thân sau khi làm xong. Là chúng ta có thể đi mua được rất nhiều thứ tốt. Sau đó về nhà. Mua thứ tốt. Cái gì thứ tốt? Xảo Nhi không rõ. Ở trong lòng của nàng có thể ăn bánh bột ngô rau dại của mẫu thân làm. Chính là tốt nhất tốt nhất. Động tác trên tay Quân Giao rất nhanh. Chính là thời gian cùng Xảo Nhi nói chuyện. Cọng hoa tỏi non đã thái thành đoạn xong. Nồi chảo cũng đã muốn nóng tốt. Ba cái trứng gà Quân Giao toàn bộ nắm ở lòng bàn tay. Đụng nhẹ vào thành nồi. Đảo mắt, ba cái trứng gà ngay tại trong nồi nở hoa. Một cỗ mùi lan tràn ở toàn bộ phòng bếp. Làm cho Xảo Nhi cùng Vô Ưu ở một bên hít cái mũi thật sâu. Theo sau động tác lại rất nhanh. Cọng hoa tỏi non, mộc nhĩ, sau khi cho vào nồi xào nóng, cho trứng gà, muối vào, sau đó đảo đều, dọn lên bàn, một món mộc nhĩ trứng gà đã làm xong. Sau đó, một món rau trộn mộc nhĩ, một món mộc nhĩ nấm hương thịt phiến, cũng nhanh chóng ra lò. Hai tiểu gia hỏa kia vây quanh ở bên người Quân Giao. Nhìn ba món ăn sắc hương vị đầy đủ kia, nhất thời nước miếng đều thiếu chút nữa rơi xuống. Quân Giao gọi một tiểu nhị canh giữ ở cửa phòng bếp, để cho hắn bưng ba phần đồ ăn đến đại sảnh lầu một. Tới gần vị trí cửa sổ, Tào Như Hành đang uống trà, xem sổ sách, rất là nhàn nhã. Tào trưởng quầy, đợi lâu, Quân Giao nói với Tào Như Hành. Tào Như Hành tại thời điểm tiểu nhị mới đi ra đã ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Nhất thời làm cho hắn cảm giác bụng đói kêu vang. Quân nương tử, chỉ là mùi đồ ăn này. Khiến cho người ta sắp thèm nhỏ dãi. Tào Như Hành đứng dậy cười nói. Nhìn tiểu nhị đem đồ ăn bưng lên. Dọn xong bát đũa. Hắn mới tiếp đón Quân Giao ngồi xuống. Quân Giao ngồi xuống xong. Kết quả tiểu nhị đổ trà ngon. Bừng cho Vô Ưu và Xảo Nhi mỗi người uống lên một ly. Nhìn Tào trưởng quầy ở một bên chậm rãi nhấm nháp. Chỉ cười không nói. Hồi lâu sau, Tào trưởng quầy chậm rãi buông chiếc đũa. Nhìn Quân Giao, cười nói. Quân nương tử tay nghề tốt. Chỉ hướng về phía ba món ăn này. Thì đã vượt qua hai vị đầu bếp của chúng ta. Không biết ba món ăn này tên là gì. Quân Giao khiêm tốn cười. Chỉ vào đồ ăn trước mặt, nói, đây là mộc nhĩ xào trứng, đây là mộc nhĩ nấm hương thịt phiến, đây là rau trộn mộc nhĩ. Loại món ăn thôn quê mộc nhĩ này, có thể thanh lọc dạ dày, còn có thể bổ máu, là thức ăn cực kỳ có giá trị dinh dưỡng. Tào Như Hành ban đầu cũng không xem trọng mộc nhĩ đen tuyền này, chỉ là hưởng qua xong mới cảm thấy, chính mình kiến thức rất nông cạn. Trơn mà không ngấy, vào miệng giòn tan, thực là ăn ngon. Quân nương tử, hai loại món ăn thôn quê này phúc vận tửu lâu chúng ta đều muốn. Về phần giá, mỗi loại mỗi cân đều trả cho quân nương tử 100 văn. Không biết quân nương tử thấy như thế nào? Quân Giao trên mặt không hiện rõ. Trong lòng lại đang tính toán. Một cân 100 văn, 10 cân chính là một lượng bạc. Mà mộc nhĩ ở trong rừng rất nhiều. mỗi ngày ít nhất có thể cung ứng mấy chục cân, nếu nàng cả ngày dây dưa ở trong rừng. Về phần nấm, cũng là đầy khắp núi đồi. Đây xem như mua bán có lời hạng nhất, hoàn toàn là một vốn bốn lời. Nếu Tào trưởng quầy rõ ràng như vậy, ta cũng không tiện nói thêm nữa. Cứ như vậy đi, nàng gật gật đầu, cũng không có nhân cơ hội đề giá. Dù sao nhân sinh của nàng không thể cả đời cùng những nấm dại mộc nhĩ này dây dưa cùng một chỗ đi. Tào trưởng quầy, ta muốn nói trước, ta hy vọng phúc vận tửu lâu chỉ nhận món ăn thôn quê ta cung cấp. Tào trưởng quầy đã muốn để cho tiểu nhị cầm hai túi đi cân. Nghe được lời nói của quân giao, không khỏi sửng sốt một chút. Quân nương tử, tuy rằng thực mạo muội, nhưng là ta có thể biết. Đây là vì sao? Bởi vì không chỉ nấm dại này có chút mang độc, ngay cả mộc nhĩ cũng là như thế. Dù sao cũng là trong rừng không chủ. Nếu về sau gặp được một ít người dụng tâm kín đáo, muốn học ta, mà bọn họ lại không hiểu phân biệt. Đến lúc đó ăn tai nạn chết người, thầm oán đến trên người của ta. Đây cũng không phải là tiểu phụ nhân thích gặp. Vốn tưởng rằng sẽ là nghĩ độc tài mua bán. Ai nghĩ rằng mộc nhĩ này cư nhiên cũng là có chút là có độc. Tuy rằng Tào Như Hành ban đầu cũng không có tính tìm người khác thu mua. Nhưng là nghe được quân giao nói như vậy, vẫn là âm thầm lau một phen mồ hôi. Đương nhiên là như thế. Phúc vận tửu lâu chúng ta nhiều nguồn khách tới như vậy. Muốn chính là thanh danh cùng danh dự. Xin quân nương tử yên tâm. Vậy đa tạ Tào trưởng quầy. Quân giao nhẹ nhàng phúc thân. Đầu kia, tiểu nhị đã cân xong. Hai loại thêm cùng một chỗ tổng cộng có 32 cân. Tương đương thành bạc khoảng 3 lương 2 phần bạc. Đối quân giao mà nói xem như một khoản thu rất lớn. Tào Như Hành sai phòng thu chi lấy bạc cho quân giao. Sau đó là một phen nhún nhường. Ba mẹ con được Tào Như Hành tiễn ra. Về mộc nhĩ nấu cơm. Quân giao tin tưởng đơn giản như vậy. Đầu bếp phúc vận tửu lâu hưởng qua một lần. Hơi làm quen một chút. Nhất định có thể làm ra. Cũng không cần nàng phải quan tâm. Hiện tại thời gian còn lại. Chính là mang theo hai tiểu gia hỏa kia đi cắt vải làm quần áo. Sau đó mua chút gạo lương dầu muối. Mua bông về nhà làm chăn. Mùa đông cổ đại, không có ô nhiễm không khí biến đổi khí hậu ấm lên. Đó chính là trời đông giá rét chân chính a, cách chương.